Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ý thật sự cảm nhận được cái gì gọi là đế vương thương mại, nam tính thành thục, 100 gương mặt gợi cảm hàng đầu châu Á bộ Âu phục cao cấp do tư nhân đặt may kia mặc kín kẽ trên người cô thành, hoàn mỹ thể hiện tỷ lệ và khung thân thể người đàn ông. Vai rộng, eo hẹp dẻo dai. Cùng với đôi chân cho dù ngồi cũng có thể nhìn ra chân cực dài, gấp thành một góc nhọn, quần tây kéo căng ra cảm giác bao bọc vừa vặn. Còn có cổ áo màu trắng lạnh, ít hầu nhô ra và ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc. Ôi, thật sự là một người đàn ông gánh vác được ống kính. Từ trước đến nay Ninh Ý không tiếc khích lệ, vỗ tay bộc bộc. Nhìn xem, thần thái vương giả này, tư thái bất phàm này, cô thành hiện tại cũng không muốn nghe cô khích lệ gì. Nhưng cái giấm cầu vồng lần này của Ninh Ý hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Lần này cô thành tỉnh lại, nền tảng của các cô thật sự đã cọ được nhiệt độ, hợp tác với nhãn hiệu máy ảnh nổi tiếng thật ra cũng nhờ vào hào quang của cô thành. Bình thường nền tảng thu phí hội viên, phí tuyên truyền quảng bá, cũng đang không ngừng tạo thu nhập, nhưng lần hợp tác này đánh dấu hướng thương mại hóa của bọn họ đi tới lĩnh vực rộng lớn hơn, nói cách khác chính là càng có thể kiếm nhiều tiền. Đương nhiên bên thương hiệu hợp tác với bọn họ, tuy rằng không nói rõ nhưng cũng là vì cọ sát nhiệt độ của cô đại thiếu. Bởi vì các mọi người đều sẽ đi quay phong thái lần đầu tiên lộ diện của cô đại thiếu sau 3 năm. Ngoài ra, rất nhiều phóng viên truyền thông cũng sẽ nghe tin mà hành động. Ninh Ý vịn xe lăn, nhìn gương mặt anh, hỏi. Ông xã, anh có phiền bị chụp hình không? Cô thành lãnh đạm nói. Không sao cả. Hắn cũng không sợ dáng vẻ ngồi xe lăn bị người khác nhìn thấy. Chỉ cần người khác xuất hiện là đủ rồi. Ninh Ý rất cảm động, giữ lại nhà giàu, cây hái ra tiền, vẻ mặt cô thâm tình nhìn dáng vẻ cô thành sau khi ăn mặc chỉnh tề. Ông xã, trên thế giới sẽ không có người đàn ông nào mặc Âu phục đẹp trai hơn anh nữa. Anh đẹp trai như vậy, còn biết kiếm tiền như vậy. Đặc biệt là bộ dạng kiếm tiền cho em tiêu. Thật quyến rũ, cô thành nhìn cô một cái. Phát hiện ánh mắt Ninh Ý thật sự lấp lánh tỏa sáng, mang theo cảm giác chân thành hiếm thấy. Thật chứ, tổng giám đốc trẻ tuổi lạnh lùng hừ một tiếng, dường như không thèm để ý lời khen ngợi của cô. Sau đó giơ tay lên, lơ đãng chỉnh lại cà vạt. À, chờ hắn đứng lên, cô đã điên rồi. May bách số lượng có hạn, biển số xe đặc thù. Vừa mở cửa xe ra, toàn thành phố đều biết đây là cô thiếu gia. Xe sang trọng lái về phía tổng bộ tập đoàn cô thị. Trên đường đi, trợ lý của cô Thành đã đè nén kích động, ở trên xe báo cáo xong đại hội cổ đông. Những đồng nghiệp khác trong văn phòng tổng giám đốc cũng rất kích động, nhưng chỉ có hắn làm tổng trợ lý được phái tới đón cô đại thiếu. Báo cáo xong, tổng trợ lý Chu Thuận Tiện nhắc nhở một chút. Đại thiếu, lát nữa mọi người có thể sẽ nhiệt tình, xin đại thiếu và phu nhân chuẩn trước. Vẻ mặt cô Thành lạnh lùng. Ninh Ý, dễ nói mà, Ninh Ý vẫn rất hưng phấn, dù sao cũng phải đi bản đồ mới. Trong kịch bản gốc, nữ chính cũng không có cơ hội tiến vào tập đoàn cô thị, nơi này cũng chỉ là bản doanh lớn của các lão đại làm việc mà mọi người quan tâm mà thôi. Ước chừng nửa giờ sau, xe dừng lại trước cửa tổng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tòa nhà tổng bộ tập đoàn cô thị vô cùng khí phái, bề ngoài toàn bộ đều được thiết kế bằng thép thủy tinh. Vô cùng có cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại hóa. Nhưng sau khi Ninh Ý xuống xe còn chưa kịp thưởng thức nhiều, trước tiên đã bị hai người xếp thành hàng hoan nghênh ở cửa và thảm đỏ nhung trải ở giữa làm kinh ngạc, còn có vô số ống kính máy quay đối diện cửa xe Maybach. Đợi đến khi bóng dáng cô Thành xuất hiện, mọi người phát ra thanh âm đinh tai nhức óc chỉnh tề. Cô thiếu gia, Ninh Ý bị chấn động đến giật mình. Hay lắm, đây là mặt hàng của vương giả sao? Cảm giác trong không gian có người khóc, Ninh Ý nghe ra giọng nghẹn ngào. Nếu không là trung tâm thành phố không cho phép, bọn họ nhất định sẽ làm ra hai hàng pháo mừng đi ra hoan nghênh cô Thành. Mà thần sắc cô Thành trước sau đều bình tĩnh, đáy mắt cất giấu sự lạnh lẽo. Từ 3 năm trước khi hắn bắt đầu rơi vào bóng tối đã chờ đợi thời khắc trở về này. Mà hiện tại, hắn vẫn trầm ổn như cũ, không lộ ra nửa phần cảm xúc. Trợ lý Lý, thư ký Vương. Trợ lý Tôn, thì ra tổng giám đốc của cô Thành có hơn 10 người, đều là phụ tá trái tay phải của cô đại thiếu, hiện tại theo vương giả trở về đều đã phục công. Cách chương.